Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, kiếp sau dư âm, đêm mưa mưa, xuống suốt cả đêm monster một đêm này bên trong, không chỉ có ngoài thành trên núi hoang, không có an bình, ngay cả Triều Dương Thành bên trong cũng có một nơi, một đêm chưa tắt đèn, nơi này chính là Thanh Tâm Tử Phường, ánh bình minh là lúc, một cái trống lấy ô giấy dầu cô gái tuổi thanh xuân trở lại Thanh Tâm Tử Phường bên trong. Thu hồi ô giấy dầu, vui mừng đi tới Nghe Hương Ân trước mặt. Nghe Hương Ân đứng ở lầu các trước cửa sổ, xa xa ngắm nhìn chân trời nổi lên rạng đông, như có như không vấn đạo, núi hoang bên kia ra sao. Cái này cô gái tuổi thanh xuân bất ngờ chính là Nghe Hương Ân thị nữ Hương Nhi. Hương Nhi vẻ mặt kích động nói đến, tiểu thư, ngươi là không biết a, cái kia Đông Phương Bạch quả thật là rất nhân vật lợi hại. Vừa mới ra Triều Dương Thành, Đông Phương Bạch liền bị mấy đợt cường địch để mắt tới, đầu tiên là Triều Dương Thành bên trong. Mấy gia tộc lớn thế lực cùng với Triều Dương Thành thế lực hắc ám, bọn họ là nhóm đầu tiên cùng Lâm Bạch giao thủ người. Đáng tiếc a, rất ngắn trong vòng nửa canh giờ, Lâm Bạch liền đem nhóm người này chém giết sạch sẽ. Nhóm người thứ hai là Cố gia Cố Lăng Phi cùng Phi Vân Vương Triều Tử Sĩ quân đoàn, Cố gia võ giả khác bị Đông Phương Bạch giết. Đáng tiếc là Cố Lăng Phi vị này thiên thê bậc thang thứ hai thiên tài, nhưng là liều mạng đào tổ. Mà Phi Vân Vương Triều Tử Sĩ quân đoàn hơn 100 người toàn quân bị diệt, liền Vạn Phu trưởng cũng không có chạy đi. Nói tới chỗ này, Hương Nhi bỗng nhiên dừng lại. Nghe Hương Ân khẽ cười nói, thiên thê trên bậc thang thứ hai võ giả, cái kia có dễ dàng như vậy giết? Về sau đâu? Hương Nhi ngay sau đó nói, về sau nhóm thứ ba sát thủ là Vân Thiên Vương Triều Vân Thiên Dực cùng Lương Xuân Vinh, cùng với hơn 1 vạn thiên khung quân đoàn. Tiểu thư, ngươi đoán kết quả như thế nào? Nghe Hương Ân nghe đến đó, hơi hơi trầm tư một chút. Đông Phương Bạch giết Tam Hoàng tử Vân Thiên Dực, sau đó đột phá vòng vây đi ra ngoài. Hương Nhi vô cùng kinh hãi trừng lớn ánh mắt. Tiểu thư, ngươi làm sao biết rõ? Nghe Hương Ân cười nhạt, thật không khó suy tính ra kết quả này. Lương Xuân Vinh cùng Cố Lăng Phi một dạng, đều là thiên thê trên bậc thang thứ hai thiên tài võ giả, có thể leo lên bậc thang thứ hai võ giả, bản lĩnh vẫn có. Mặc dù Đông Phương Bạch kiếm pháp vô song, nhưng muốn giết bọn hắn cũng phải phế rất lớn trắc trở. Đông Phương Bạch là một người thông minh, hắn không biết làm như thế tốn công mà không có kết quả sự tình. Hắn biết rõ giết Lương Xuân Vinh rất lao lực, cũng đương nhiên sẽ không như vậy lỗ mạng đi giết Lương Xuân Vinh. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là giết Tam Hoàng tử. Một khi Tam Hoàng tử chết, thiên khung quân đoàn hơn 1 vạn người hội trong vòng thời gian ngắn rơi vào một cái rắn mất đầu tình trạng, đồng thời quan chỉ huy bị giết, đối với quân đội lực đánh vào rất lớn. Đây là Đông Phương Bạch đào tẩu đường tắt duy nhất. Nghe Hương Ân khẽ cười nói, Hương Nhi cười nói, tiểu thư thực sự là lợi hại. Trong núi hoang tình huống cùng tiểu thư phân tích giống nhau như đúc. Ta thực sự là bội phục cái này Đông Phương Bạch. Không chỉ có kiếm đạo tạo nghệ như thế cao sâu, ngay cả về mặt tâm trí cũng là như vậy gian xảo. Tại loại kia trong tuyệt cảnh, còn nhường hắn ngạnh sinh sinh tuôn ra một con đường sống. Nếu là ta bị 1 vạn thiên khung quân đoàn võ giả vây quanh, phỏng chừng ta chỉ có thể thúc thủ chờ chết. Hương Nhi le le cái lưỡi thơm tho, lúng túng cười nói. Nghe Hương Ân cười nói, cho nên ngươi chỉ có thể ở thiên thê đất thang thứ 3 bên trên. vô pháp tại tới trước một bước. Đông Phương Bạch giết ra khỏi trùng vây. Cần phải liền kết thúc a, Hương Nhi vội vàng nói. Tiểu thư, tình huống vừa vặn tương phản. Ta nguyên bổn đã Đông Phương Bạch xông ra vòng vây sau. Cái này chàng vây giết cũng đã kết thúc. Ta liền chuẩn bị trở về. Thật là tiểu thư, ngươi biết không, làm ta chuẩn bị lúc rời đi sau khi nhìn thấy Phi Vân Vương Triều kiếm ngân thành Hồ Nhị ra tới. Nghe Hương Ân sững sờ, nói rằng, Hồ Nhị gia, âm thánh cường giả, cái kia về sau đâu? Hương Nhi nói rằng, về sau giữa lúc Hồ Nhị gia muốn một kiếm giết Đông Phương Bạch thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, đem Lâm Bạch cứu đi, có người cứu Đông Phương Bạch. Ngươi có thể nhìn ra tới là người nào không? Nghe Hương Ân hỏi. Hương Nhi suy tư nói, mặc dù cái bóng đen này, người mặc hắc y, phủ khuôn mặt, nhưng ta như trước nhìn ra được, người này là một cô gái, lại trên người nàng có một loại nhường ta chán ghét khí tức. Nếu như ta không có đoán sai, chắc là kiếm ngân thành một con kia tao hồ ly. Nghe Hương Ân nghe đến đó, đôi lông mày nhíu lại. Có chút hăng hái nói rằng, Hồ Tiên Nhi tới. Hương Nhi khẽ gật đầu, nghe Hương Ân cười nói, kiếm ngân thành người, thật là có ý tứ. Kiếm ngân thành phó thành chủ Hồ Nhị gia muốn giết Đông Phương Bạch, mà kiếm ngân thành đại tiểu thư lại muốn cứu Đông Phương Bạch. Người một nhà này, thực sự là có đủ ý tứ. Hương Nhi nói rằng, tiểu thư, bây giờ Đông Phương Bạch đã bị kiếm ngân thành để mắt tới. Bằng không ta đi theo phía sau, chờ có cơ hội đem yêu kiếm cho ngài mang về. Cái kia yêu kiếm thật là lai lịch bất phàm a. Hương Nhi cười tủm tỉm nói rằng, nghe Hương Ân cười nói, không cần, Đông Phương Bạch chết không được. Hương Nhi sững sờ, vấn đạo, tiểu thư, ngươi làm sao biết rõ? Nghe Hương Ân cười nói, trực giác, đi thôi Hương Nhi, thu thập một chút, chúng ta đi Tử Kim Thành, vì Đông Phương Bạch, chúng ta đã dừng lại tại Triều Dương Thành nhiều mấy ngày, cũng nên xuất phát. Nha, Hương Nhi đáp một tiếng, xoay người liền đi thu thập. Ánh bình minh mọc lên, đêm mưa sơ tình, có rất nhiều võ giả tại sáng sớm ngày thứ hai liền đứng dậy đi núi hoang, muốn nhìn một chút đêm qua tại trong núi hoang làm ra lớn như vậy động tĩnh, rốt cuộc cái gì dạng nhân vật. Nhưng là bọn họ đi vào vừa nhìn sau, đại đa số võ giả đều là kinh hô lên. Đó là Triều Dương Thành tam đại gia tộc cùng dưới đất hắc bang võ giả, toàn bộ đều chết. Ta thiên, những võ giả này cũng đều là phi thiên cảnh thất bát trọng tu vi a. Hơn nữa còn có rất nhiều đều là Triều Dương Thành, thậm chí còn Vân Thiên Vương Triều đều là thanh danh vang dội. Ngoặc kép ngoặc kép, những thi thể này là Cố gia võ giả, mà những cái kia hình như là Phi Vân Vương Triều tử sĩ quân đoàn. Trước mặt còn có là chúng ta Vân Thiên Vương Triều Thiên Khung quân đoàn tướng sĩ, còn có Tam Hoàng tử. Trời ơi, là người nào giết bọn hắn? Ngoặc kép ngoặc kép, xem ra ta không có đoán sai, những người này phỏng chừng đều là Đông Phương Bạch giết. Yêu kiếm truyền nhân a, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy, vạn quốc lãnh thổ quốc gia vẫn luôn đang lưu truyền thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm xuất thế. Mỗi một thanh kiếm đều là có được lay động lĩnh nam bố cục năng lực. Lần này yêu kiếm xuất thế, rất ngắn trong vòng hơn một tháng, cũng đã nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Không biết ngày sau được bao nhiêu người sẽ chết tại yêu kiếm phía dưới. Đi tới trong núi hoang võ giả, mỗi cái đều là thần sắc hoảng sợ lấy. Chính như bọn hắn nói, từ Lâm Bạch tại Hoang Long Thành bên trong hướng thế giới hiện ra yêu kiếm sau khi, rất ngắn trong một tháng, Yêu kiếm xuất thế liền tại lĩnh Nam nổi lên ngập trời sóng gió. Hàn Giang thượng cái kia lục soát một chút, chở đầy thi thể khách thuyền. Bây giờ cũng còn đứng ở Triều Dương Thành bến đỏ. Triều Dương Thành bên ngoài núi hoang, cường giả khắp nơi, thây người nằm xuống khắp nơi trên đất. Mà cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong tương lai lĩnh Nam cả vùng đất, yêu kiếm lại đem nhấc lên bao lớn sóng gió đâu. Thanh này có thể thay đổi lĩnh Nam đại địa, bố cục tuyệt thế danh kiếm Ani. Chắc chắn hướng về thiên hạ, biểu hiện ra hắn phong mang. Hết chương.